vĩnh cửu của tình yêu, chương 132, tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ làm cho bạn rất khó khăn cho điều này. Bạn đe dọa Usopp và Frankie, bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. WVUSOIM, WAM, chúng tôi rất tiếc thưa bà. Họ đồng thanh nói, môi và mặt sưng lên vì nhiều cú đấm và đá bạn đặt lên họ. Anh đã làm rồi, Chopper kêu, băng he rớt giờ đã ở rất xa khi tàu Thousand Sunny đi xa. Chiếc tàu chở dầu giờ đã biến mất từ lâu với Tashiji và những đứa trẻ trên tàu, chỉ có G5 và Smoker ở lại chờ đợi một hạm đội thủy quân lục chiến. Bạn có hai thành viên mới trên tàu với tư cách là khách mời, Momonosuke và Kin Iman, hai người họ đang lặng lẽ nhâm nhi tách trà mà Brook đã chuẩn bị cho họ. Mà này, tại sao hai người lại ở trên con tàu này? Zoro tự hỏi, nhìn chằm chằm vào Samurai. Ừ, tôi chưa nghĩ đến điều đó, nhưng bọn trẻ đã đi cùng với thủy quân lục chiến. Đã làm Usopp thêm phong phú. Chúng tôi đang ở giữa chuyến đi quan trọng của mình. Kin, Iman trả lời, vì vậy, chúng tôi không muốn dính líu đến thủy quân lục chiến và lãng phí thời gian của chúng tôi. Bạn có thể thả chúng tôi trên một hòn đảo nào đó có bến cảng. Cho đến lúc đó, hãy để chúng tôi ở lại trên tàu. Xin vui lòng, Momonosuke cúi đầu giống như cha mình, ổn không có vấn đề. Luffy đáp ngồi thản nhiên như thường lệ của mình trên đầu Sunny. Cô có thể trả tiền cho chúng tôi sao? Nami cười tâu toét khiến Samurai hất đầu về phía cô với vẻ không tin tưởng. Bạn sẽ tính phí cho chúng tôi. Nami, chúng ta đi đâu tiếp theo? Hỏi thuyền trưởng của bạn, và vẻ mặt của Hoa Tiêu trở nên trầm ngâm. Điểm đến tiếp theo đã được thiết lập. Lo nói, đó là Dressrosa. Dressrosa, bạn lặp lại, nhướng mày. Vâng, có một số việc chúng tôi phải làm ở đó. D. Dressrosa, Samurai ngạc nhiên thốt lên. Cái gì, người biết nơi này? Luffy hỏi, bước xuống chỗ ngồi của mình. Đờ, đó chính xác là nơi chúng ta. Ý tôi là tôi muốn đi. Bạn cũng cần phải đến đó. Ơ, ha, tôi nghĩ vậy. Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, phải không? Bác sĩ phẫu thuật đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm vào cậu bé đội mũ rơm một cách thờ ơ, không? Kêu lo thở dài bực bội. Đột nhiên, những con sóng lớn dần về kích thước và dòng điện dịch chuyển. Thousand Sunny cúi xuống và đi theo dòng điện mới tạo nên một cái dốc nào đó đối với sự sững sờ của tất cả mọi người, ngoại trừ lo. Trông anh ta không ngạc nhiên về hiện tượng kỳ lạ này. Nhi ha, nhanh quá, tàu chạy nhanh, Luffy hét lên cười lớn. Hãy tìm những dạn đá. Cảnh báo Nami, chuyện gì đang xảy ra quanh đây? Usopp kêu lên cúi xuống lan can để nhìn ra biển. Đó là một dốc biển. Nó không phải là hiếm, lo chán nản nói. Đó là bất ngờ, chúng ta không cần phải đi ngược lại dòng điện. Cây kim ở giữa trên tư thế lóc của bạn phải hướng về Dressrosa. Nhưng đừng cố đi thẳng, hãy đi đường vòng. Tại sao? Hỏi cô gái gừng. Bởi vì nó sẽ hoạt động tốt hơn cho chúng tôi. Anh ta thật là một tên thông minh biết điều. Zoro gầm gừ trừng mắt nhìn vào sau đầu lo. Nghĩ lại thì lúc nãy bạn đang nói chuyện trên đen. Đen Mushi, bạn đang nói chuyện với ai vậy? Robin nói, đó là Doflamingo, Doflamingo, S-H-I-C-S-I-B-U-K-A-I. Người bắn tỉa hét lên kinh hoàng. Tôi nghe nói anh ta là kẻ xấu xa nhất. Kế hoạch đã được thực hiện. Ánh mắt của bác sĩ phẫu thuật tối sầm lại, một bóng đen phủ lên trán. Kế hoạch gì? Hỏi kiếm sĩ một cách tò mò. Ia, hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch. Hãy tập hợp lại, mọi người. Luffy nói, lo ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ xung quanh cột buồm của Sunny, và giải thích toàn bộ kế hoạch cho những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đã tạo ra những phản ứng khác nhau khi anh ấy tiếp tục nói. Zoro khoanh tay trước ngực trên mặt nở một nụ cười nhếch mép. Cờ Iota ết một Yonko, hả? Thật tuyệt, không, không phải. Usopp sủa, đó là một việc siêu lớn. Frankie nói, chờ đã, hãy bình tĩnh nào, mọi người. Luffy, hãy kể cho họ nghe về liên minh. Được rồi, chúng ta và nhóm hải tặc của Torao đã thành lập một liên minh. Hãy đối xử tốt với nhau. Cậu bé gỗ Moon mỉm cười. Có bất cứ Wana nào có cơ hội này không? Tôi làm, tay bắn tỉa nhấc tay. Tôi làm, Chopper cũng nâng móng lên. Tôi làm, Nami nói, liệu nó có bất kỳ sự khác biệt? Tự hỏi bộ xương, tâm trí của Luffy đã được định sẵn, phải không? Sanji thở dài, đưa cho Robin tách trà của mình. Sau đó, anh ta tiến lại gần lo. Nhưng tôi phải cảnh báo với bạn, có thể có một chút khác biệt giữa cách bạn định nghĩa liên minh, và cách Luffy định nghĩa nó. Đó là lý do tại sao Luffy liên tục nói, bắt cóc điều đó rất xa lạ với anh. Nếu anh ta chỉ đến với tôi với con cừu kỳ lạ đó và yêu cầu tôi nấu nó, tôi sẽ không biết phải làm gì. đồ khốn nạn, các người sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu. Caesar gầm gừ, người bị xích, những tên lớn phi thường sẽ săn lùng bạn. Đồ ngốc, nhận ra mình thật ngu ngốc, đi xuống địa ngục, bạn tung nắm đấm về phía trước đánh bật răng của nhà khoa học. Người đàn ông ngã ngửa ra phía sau, máu từ mũi và miệng phun ra. In, tôi đang điều trị cho anh ấy. Chopper nói, nhưng anh ấy dường như không tức giận vì hành động táo bạo của bạn. Trong mọi trường hợp con tuần lộc trông rất vui, chờ cho đến khi tôi hoàn thành nó. Ồ, vậy sao, bạn cười khẩy, bẻ khớp ngón tay khi mặt Caesar tái đi. In, yeah, chúng ta cần Caesar. Vì vậy, đừng gờ yêu ta ết anh ta. Trong khi bạn bắt cóc anh ta ở băng he rớt, tôi đã phá hủy cái máy đang sản xuất một chất gọi là sét. Lo nói, những tên cướp biển lớn ở tân thế giới thường có lãnh thổ riêng của họ. Dẫn đầu vô số người và thống trị như một tổ chức. Nó không giống như những gì bạn đã thấy trước đây. Một nhóm hải tặc không bao giờ đủ mạnh ngay cả khi nhìn thấy mặt thuyền trưởng của họ. Nhưng vì là một cộng đồng ngầm nên họ phải bí mật kinh doanh để tránh hải quân. Và Doflamingo là người đàn ông quyền lực và đáng tin cậy nhất trong số họ. Bí danh ngầm của anh ta là Joker, và đối tác kinh doanh quan trọng nhất của Joker lúc này là một trong những Yonko Kaido, vua của các loài thú. Mục tiêu của chúng ta, Kaido, Kin, Iman gầm gừ, Kaido, Momonosuke cũng nói, và biến thành hình dạng rồng của mình trước sự ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Zoro hỏi, nhìn lại họ, Ka, đừng bận tâm. Samurai hắng giọng, đi tiếp, Kin, Iman hướng ánh mắt về phía con rồng hồng, đôi mắt co lại. Hai người nhìn nhau trong im lặng, riêng Momonosuke thì tò mò loanh quanh. Tại sao có con rồng ở đây? Momonosuke đã đi đâu? Đó là anh ấy, bạn Zi gì, về con rồng này là Momonosuke. Ha, con rồng hồng gật đầu. Gì, Kin, Iman hét lên, nắm chặt tóc, có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Để hạ gục Kaido chúng ta phải làm suy yếu lực lượng của hắn. Hiện giờ Kaido đang mua một lượng lớn trái cây từ Joker. Đó là một loại Zoan, trái ác quỷ do con người tạo ra. Smile, M, nhân tạo, Usopp lặp lại, nếu một thứ như vậy tồn tại, số lượng người ăn trái ác quỷ sẽ tiếp tục nhân lên. Đúng vậy, Lo nói thẳng, người đừng nói lung tung. Vì là do con người tạo ra, nên có vẻ như có một số rủi ro liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế Kaido có hơn 500 người ăn trái ác quỷ trong nhóm hải tặc của mình. Ôi giời, Luffy hét lên ấn tượng, ai không muốn làm điều này? Tôi làm, bắn tỉa hoảng sợ, tôi không, làm giàu cho Nami và Chopper, nhưng những người ăn trái ác quỷ sẽ không sinh sôi nữa. Bác sĩ phẫu thuật tiếp tục ngẩng đầu lên trừng mắt với Caesar đang đỏ mặt nụ cười tự hào trên môi. Thật sao, hắn, Sanji rụt rè, có phải bạn đang tạo ra một chất cho trái ác quỷ do con người tạo ra không? Chopper hỏi, đứng trước mặt nhà khoa học, thật tuyệt xét, tôi không thể tin được. Brook nói thêm, thúc đẩy cái tôi của tên khốn đó nhiều hơn. Đừng lời cậu ấy, Usopp xua cả hai, làm điều xét có khó đến vậy không? Luffy hỏi, anh ấy vừa đưa khám phá về. Yếu tố dòng dõi của Vegapunk vào thực tế, Lo trả lời, và bộ ba Sanji, Chopper và Brook rời khỏi Caesar. Ồ, vậy Vegapunk là người thông minh, anh ta chỉ là một tên khốn. Đầu bếp lầm bầm, im đi, đồ khốn, các người còn có thể làm được. Nhà khoa học gầm gừ chỉ để kiếm một cú đá vào mặt của Sanji. Đừng bao giờ gọi chúng tôi là kẻ ngốc, gần đến buổi tối, và Anita chuẩn bị làm bữa tối cho cả cô và Moicha. Cậu bé đang học trong phòng của mình trên tầng 2 của ngôi nhà. Người phụ nữ tóc đỏ khẽ ngâm nga một mình, bật lò sưởi ấm nước. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông cửa, và Anita tự hỏi mình có thể là ai vào một giờ như vậy. Lấy khăn lau khô tay, người phụ nữ trẻ bước ra cửa. Cô xoay nắm đấm và mở cửa, để lộ phía sau là người lạ. Đôi mắt xanh lục của cô hơi mở to khi một bóng đen đổ xuống cô, và cô vô thức lùi lại một bước. Bạn là ai? Bạn có phải là bạn của In không? Bạn giật mình thức giấc sau giấc ngủ ngắn trong thư viện. Giấc mơ như thật giống như bạn đang chứng kiến một cảnh tượng đang diễn ra ở Rockport trở lại nhà của chị gái bạn. Lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ đó, bạn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và sử dụng một lối tắt để vào phòng cô gái. Thay quần áo bẩn sang quần áo mới, sau đó bạn bước đến bàn trang điểm và bày lên đó một tờ giấy. Cầm bút lông lên, bạn bắt đầu viết bức thư tiếp theo cho Anita thì một tiếng động lớn vang lên từ phía sau bạn. Nhướng mày, mắt bạn nhìn qua vai để thấy một đứa trẻ nào đó đang cố giấu mình khỏi tầm nhìn của bạn. Con đang làm gì ở đây vậy, nhóc con không định đi thăm phần còn lại của con tàu với Nami hay Robin sao? Hát, tôi xin lỗi, Momonosuke lắp bắp nhanh chóng, bắt tay trước mặt anh, tôi đã đánh mất chúng trên, đường vào phòng tắm, Lạc Đường hả, bạn lặp lại một cách hoài nghi, đứng dậy khỏi ghế và lờ mờ nhìn đứa trẻ bắt đầu run rẩy dưới cái nhìn mà bạn đang nhìn nó. Bạn có sợ tôi không? Tất nhiên là không, Momo hoảng sợ, đỏ mặt khi mặt bạn nhắm lại trên mặt anh ấy. Tôi không sợ cô, Zo-sama, nữ hoàng, Zo, bạn chế giễu, nhưng một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Đó là cách của anh để quyến rũ các quý cô, Momonosuke, San, bạn có trong đó không? Robin bước vào phòng và giật mình vì sự hiện diện của cậu bé, thực sự không mong đợi nhiều như vậy sẽ tìm thấy cậu ở đây. Bạn thẳng lưng khi nhà khảo cổ đến gần, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Vài phút nữa bồn tắm của bạn sẽ sẵn sàng. Tôi khá chắc rằng bạn sẽ thích nó, cô nói. Ai sẽ trông chừng anh ta? Anh ta có một trái ác quỷ. Bạn nói, khoanh tay trước ngực. Hừm, có phiền không? Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hẳn, nhưng, vậy thì giải quyết. Người đẹp tóc đen cười tâu toét và bạn cau nhàu trong hơi thở. Điều đó có nghĩa là tôi cũng có thể tắm. Chờ một chút, bạn cũng sẽ lấy một cái. Bạn đã hét lên khi theo cô ấy ra ngoài cùng với Momonosuke. Bạn nhìn người phụ nữ đối diện với bạn một cách ác độc khi bạn bôi dầu gội lên đầu cậu bé và cạo chọc đầu. Thành thật mà nói, cô ấy trông có vẻ hài lòng đáng ngờ khi khỏa thân xung quanh bạn. Thở dài qua mũi, bạn xoa bóp vương miện của Momonosuke cẩn thận để không làm đổ nước lên quần áo của bạn. Bạn có thể đưa cho tôi chiếc khăn màu tím ở đó không? Robin hỏi sau khi bạn gội đầu xong. Cho tôi một phút, bạn trả lời kéo Momo ra khỏi bồn tắm và lau khô người. Bàn tay của bạn đưa đến chiếc khăn mà cô ấy đề cập và bạn đưa nó cho cô ấy. Và giống như một câu chuyện sáo rỗng nào đó trong một cuốn sách, Robin bị hụt chân và ngã về phía trước. Cả hai bạn tiếp đất thật mạnh xuống sàn, cô ấy đang lơ lửng cơ thể bạn. Hai má bạn đỏ bừng, hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau trong im lặng. Và bạn không thể tin được người phụ nữ lớn tuổi chỉ cười khẩy và đứng dậy ở vị trí mà cô ấy đang ôm lấy hông bạn. Cảm ơn vì chiếc khăn, San. Cô ấy nói, sự tự mãn thể hiện rõ hơn trong giọng nói của cô ấy. Cút ngay, bạn cáu kỉnh, người phụ nữ chỉ cười khúc khích và quấn chiếc khăn quanh khung của mình. Nắm lấy tay Momonosuke, bạn ra khỏi phòng tắm chỉ để bắt gặp ánh mắt đen tối của Brook, Sanji và Kin. Kin, thời điểm tốt, chúng ta cần một bộ kimono cho Momo. Bạn bắt đầu nhưng bị cắt bởi những người đàn ông hét lên ở đầu phổi của họ. Bạn đang làm gì thế, bạn đối xử. Họ hét lên, và đứa trẻ đổ mồ hôi khi một luồng khí đen tối bao trùm lấy họ. Thật không công bằng, gầm gừ bộ xương, lơ lửng cậu bé. Bạn đang tận dụng lợi thế của một đứa trẻ. Bạn thậm chí còn được. Soan chú ý, Sanji nói thêm. Chỉ cần cắt bỏ nút thắt trên của bạn. Làm giàu cho Kin, Iman, Momo rưng rưng, tiếng nức nở vang lên đến tai của người hoa tiêu xông vào phòng và đấm bộ ba bía y thái. Anh ơi, tại sao anh lại lên con? Cô gầm gừ, nắm tay đấm vào mặt họ. Em, không phải như anh nghĩ đâu, Nami. San, đàn ông đều là, giọng nói bị bóp nghẹt của người đầu bếp, mũi lại chảy máu. Tôi đã sợ hãi, công chúa xinh đẹp. Momonosuke hét lên, nhảy và sờ soạng ngực Nami, người dường như không bận tâm một chút nào. Công chúa xinh đẹp, đừng thành thật như vậy. Nami đỏ mặt xấu hổ trong khi chàng trai dụi mặt vào ngực cô. Con thật là một cậu bé đáng yêu. Con ngủ trong phòng của chúng ta, Momo. Chan, cái gì, họ để ngài trong phòng cô gái, vườn bí mật, cao tam nam, bạn là người làm việc Brad, mệt mỏi vì tất cả những tiếng la hét của họ, bạn đấm họ bằng cái móc mạnh nhất của mình, khiến họ bay ra ngoài. Bạn ra khỏi phòng tắm, nhìn chằm chằm vào những kẻ bía y thái đã rơi trên bong tàu với những vết sưng trên mặt. Nếu tôi nghe thấy giọng nói lớn của bạn một lần nữa, tôi sẽ đưa bạn đến Niết Bàn với các bộ phận tách rời khỏi cơ thể của bạn, bạn có nghe thấy tôi không? Bạn hét lên, về, vâng, thưa bà, họ dê y gì đau đớn từ bên dưới, mọi chuyện ồn ào về chuyện gì vậy, Luffy thắc mắc nhìn những người đàn ông một cách bối rối. Họ đang bịa đặt về việc Momo ngủ với chúng tôi, bạn trả lời, và biểu hiện của bạn trở nên trống rỗng khi một tia chớp nào đó lóe lên trong mắt những người đàn ông còn lại trên tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Momo, Luffy bắt đầu, một cái bóng che khuất mặt cậu. Ngủ, tiếp tục với tiếng gầm gừ của Zoro, với, hoàn thành một cách bất thường luật, tên khốn may mắn đó, người bắn tỉa dê y gì, bước vào căn phòng bí mật của các cô gái và tất cả. Tất cả các bạn và phòng của chúng ta có chuyện gì? Bạn đổ mồ hôi, cách chương.